mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571. Chương 571 lâm thời nhiệm vụ 2. Dư lại tư liệu đều là một ít gần nhất mấy thiên cùng văn lệ có quan hệ đưa tin. Vì tiết kiệm thời gian, Tố Tân tính toán ở trên đường chậm rãi nhìn xe Monster Thạch Phong lái xe. Tố Tân như cũ ngồi xếp sau, lên xe sau, Tố Tân liền tiếp tục vùi đầu lật xem trong tay tư liệu. Này đó đưa tin chỉ có một ý tứ, nói văn lệ đem tuổi già phụ thân đuổi ra gia môn. Tùy ý hắn đi thùng rác nhặt rác rưởi ăn, còn có rất nhiều cư dân mạng đạo đức khiển trách, bọn họ nhất hữu lực một câu chính là, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là phụ thân ngươi. Liền tính là hắn không có kết thúc hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ là hắn vấn đề. Nếu ngươi phụng dưỡng hắn đó chính là ngươi bất hiếu. Nói vậy cùng phụ thân ngươi lại có cái gì phân biệt, nói như vậy chợt vừa thấy nhưng thật ra rất có. Đạo lý bộ dáng, chính là Tố Tân nhìn văn lệ cơ hồ là trước nửa đời trải qua. Nàng đem chính mình phụ thân đuổi ra gia môn sự đích xác có khả năng phát sinh. Nhưng cũng không hoàn toàn nhận đồng đưa tin thượng quan điểm. Rốt cuộc trách nhiệm cùng nghĩa vụ đều là lẫn nhau. Ta giờ ngươi không có kết thúc phụ thân đối con cái trách nhiệm. Như vậy ta có dựa vào cái gì muốn dưỡng ngươi lão? Sở hữu tư liệu chung như cũ không có về cái kia bám vào văn lệ trên người quỷ chút nào tin tức. Từ Mặc Ly tìm thấy được ký ức cùng với cha được tin tức tới xem. Văn lệ trừ bỏ đối phụ thân ác độc ngoại. Cũng không có cùng mặt khác người kết toán. Càng không nói đến hại nhân tính mệnh linh tinh. Tố Tân không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ này chỉ là một con trong lúc vô ý quấn lên văn lệ dã quỷ. Chính là vì cái gì lại sẽ có nguyên lực tương dắt đâu. Trong suy tư, xe ngừng lại, đã tới rồi văn lệ nơi tiểu khu. Vì không làm cho chú ý. Đem xe đình đến lối đi bộ lâm thời dừng xe vị thượng. Tố Tân xuống xe, liền đến bên cạnh tiệm trái cây mua hai túi quả táo chuối. Thạch Phong nhìn đến Tố Tân động tác, không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên hợp tác cái kia buổi tối. Suy xét luôn là như vậy chu toàn, văn lệ ra ở tại lầu 6, mới vừa đi đến đơn nguyên cửa, cùng mấy cái đại thẩm nghênh diện gặp gỡ, mơ hồ nghe được đàm luận cái gì. Ai, đứa nhỏ này quán thượng như vậy cha thật là đáng thương a, cũng không phải là. Tuổi trẻ thời điểm ăn chơi đàng điếm cũng chưa kết thúc chính mình làm phụ thân nghĩa vụ. Già rồi lại chỉ lo chính mình hưởng thụ, đem nữ nhi hướng hố lửa đầy. Thật là làm bậy a, chính là, ngươi xem đi, loại người này ông trời tổng hội thu hắn. Tố Tân ba người thính lực đều phi thường lợi hại, Mặc Ly nhỏ giọng bổ sung. Các nàng là tổ dân phố, vừa rồi đàm luận chính là về văn lệ sự tình cùng vài vị đại thẩm sai thân mà qua khi. Trong đó một cái kêu trụ ba người, uy, các ngươi là đang làm gì? Ứng đối này đó vẫn là Tố Tân ra mặt tương đối hảo. Cho nên Tố Tân vội vàng đứng ở phía trước, tươi cười thân thiết mà nói. Nga, chúng ta văn lệ đồng học. Lần này đi công tác vừa lúc trải qua nơi này cho nên liền tới đây nhìn xem. Các ngươi yên tâm, chúng ta ngày hôm qua buổi sáng trò chuyện qua, nàng nói làm chúng ta hôm nay lại đây. Liền ở tại 19 đống 2 đơn nguyên số 11, nàng vừa nói một bên cố ý đem trang trái cây túi đi phía. Trước giờ giơ lên, Tố Tân nhìn như nói thực cụ thể, kỳ thật sở hữu tin tức đều rất mơ hồ. Mấy người xem Tố Tân tựa như nhà bên tiểu cô nương giống nhau mặt mày thanh tú thân thiện. Tầm mắt từ trái cây túi thượng đảo qua. Đáp, Nga, là nàng đồng học a. Trách không được các ngươi biết nàng địa chỉ đâu. Các ngươi đi khuyên nhủ nàng đi. Dù sao chúng ta nói cái gì nàng đều nghe không vào ai. Thật là đáng tiếc rời đi khi trong miệng còn ngăn không được thở dài. Tố Tân liên tục đồng ý. Sau đó bắt đầu bò thang lầu, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được từ bên trong cánh cửa truyền đến giống như quát đáy nồi kêu gào. Ngoặc kép, nói cho ngươi, ngươi là lão tử nữ, không có ta liền không có ngươi, ta ăn ngươi uống ngươi đó là thiên kinh địa nghĩa, Ngươi không cho ta ăn không cho ta trụ chính là đại nghịch bất đạo. Muốn tao thiên đánh mũ lôi oanh biết đi. Lần trước đài truyền hình không phải tới đưa tin sao? Ngươi đi xem, có ai dám nói một câu nhi nữ không cho cha mẹ dưỡng lão? Ai dám nói như vậy ai chính là ngỗ nghịch bất hiếu, thanh âm rầm rầm. Trừ Phong Tương, nhưng là khí thế lại phi thường đủ. Tố Tân tiến lên gõ cửa. Một cái đầy mặt đỏ bừng che kín tổ ong mắt giống nhau cái hố. Hèm rượu mũi, thân thể khô gầy lão nhân mở cửa. Tìm ai a? Vừa mở miệng chính là gay mũi mùi rượu cùng yên mùi vị phun ra. Thạch Phong theo bản năng chắn đến Tố Tân trước mặt, cao lớn thân hình giống một ngọn núi giống nhau đứng sừng sững ở lão nhân trước mặt. Tìm Văn Lệ, lão nhân nhìn Thạch Phong, nhìn, đột nhiên cười, trong mắt lộ ra dâm tà quang. Nha, tìm nàng a, mau mau tiến vào, nàng đang ở trong phòng, ngươi vào đi thôi. Tố Tân nghe xong đối phương nói không nên lời biệt nữ, nếu lão nhân này thật là Văn Lệ thân sinh phụ thân nói. Sẽ tùy tiện tiện khiến cho một cái xa lạ nam nhân đi chính mình nữ nhi phòng sao? Tầm mắt dư quang nhìn đến Mạc Ly mày nhíu một chút. Tố Tân trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Mấy người tiến vào phòng, bên trong không chỉ có dơ loạn. Hơn nữa tràn ngập các loại khó nghe hương vị, lão đầu nhi thấy ba người chung còn có một cái nữ. Đối Tố Tân nói, người cũng là tới tìm Lệ Lệ, bất quá ta nhưng nói tốt, giá đều là giống nhau. Lúc trước Tố Tân còn chỉ là suy đoán, thậm chí ẩn ẩn có chút hy vọng kia chỉ là chính mình ảo giác. Chính là lão nhân lời này vừa nói ra. Tức khắc làm người cảm thấy vô cùng ghê tởm, ni rũ tại bên người tay chặt chẽ túm. Lại chậm rãi buông ra, không vội tại đây trong chốc lát. Thạch Phong cùng Mạc Ly thân thể cũng căng chặt, rất muốn nói điểm cái gì, rất muốn động thủ, bị Tố Tân một câu kéo về lý trí. Chúng ta đi trước nhìn xem Văn Lệ đi tiến vào phòng. Tố Tân liền thuận tay đem cửa phòng đóng lại, khóa trái. Văn Lệ hấp hối mà nằm ở trên giường, mặt trong chiếu, thanh âm nhược nhược mang theo vô hạn mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Các ngươi đi thôi, ta hiện tại cái gì đều sẽ không làm. Tố Tân đôi mắt lập tức liền nhìn đến ghé vào Văn Lệ sau lưng cái kia quỷ vật. Da mặt phát thanh, vừa thấy chính là đã ở nhân gian lưu lại đã nhiều ngày, lão quỷ. Giờ phút này đôi tay giống cái kìm giống nhau chính gắt gao cô Văn Lệ trên cổ. Hai chân như con khỉ giống nhau triền ở đối phương bên hông. Mà trong miệng chính mút Văn Lệ đầu tóc, âm tà cùng tham la môn sơ kia ác quỷ nhìn đến Tố Tân ba người tiến vào. Cho rằng những người này cũng là nhìn không tới nó, nhưng đầu chiều bọn họ khanh khách cười, há mồm phát ra một tiếng quỷ kêu, tức khắc một trận âm phong ở trong phòng trống rỗng quát lên. Nếu là người thường bị này âm khí một thổi, không thiếu được đánh cái dùng mình, thậm chí là sinh bệnh, nhưng là âm phong thổi qua Tố Tân ba người khi, bọn họ cũng không có lúc trước bị nó trêu cợt người như vậy đánh hát xì hoặc là lộ ra hoảng sợ biểu. Tình, Thạch Phong cùng Mạc Ly chỉ cảm ứng được cái kia quỷ năng lượng thể cùng với ẩn chứa ác niệm. Nhưng là thấy không rõ đối phương cụ thể bộ dáng, Tố Tân lại là thấy rõ. Lại là một cái trên mặt nếp gấp một tầng điệp một tầng già nua phụ nhân. Này lão quỷ bà thấy chính mình quỷ khí không có thương tổn đến những người này. Vì thế vỡ ra miệng rộng, phát ra càng thêm sắc nhọn khiếu kêu. Tức khắc trong phòng trống rỗng nổi lên một cổ toàn hoa dạng gió lốc. Ô ô kêu, vòng quanh trong phòng truyền, độ ấm đều giảm xuống mấy độ, quỷ khí dày đặc, hết chương.